Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Trác Linh Đại Hội. Trương Thúy Lan ở một bên trông thấy một màn này. Trong lòng thầm thì, vị này nho nhã lễ độ, khí vũ hiên ngang trẻ tuổi thiên sư, muốn tới cùng vừa rồi vị tiểu thư kia quan hệ không tầm thường. Vị tiểu thư này sinh chim sa cá lạn, thế nhưng là cái đại mỹ nhân. Vì Lưu Ngọc cảm thấy cao hứng. Theo vừa rồi vị tiểu thư kia nhìn về phía Lưu Ngọc trong ánh mắt, Trương Thúy Lan có thể nhìn ra che giấu hâm mộ tình cảnh. Chỉ là cái này Lưu Thiên Sư đến là có chút câu nệ. Lưu Ngọc trở lại trong phòng, trong lòng có chút áp lực. Cái này Lâm Hồng Vũ nếu đều là người tu đạo, Lưu Ngọc hết sức vui vẻ tiếp nhận phần nhân tình này. Theo vừa rồi đến xem, Lâm Hồng Vũ giống như cũng không có buông cái kia phần tâm tư. Lưu Ngọc không khỏi có chút bực bội. Sau này mình còn là tận lực lảng tránh Lâm Hồng Vũ, miễn cho sinh thêm sự cố. Lưu Ngọc dứt bỏ những thứ này phiền lòng sự tình, trầm xuống tâm đến ngồi xuống vận công, tiếp tục điều dưỡng thần hồn. Đại nhân, người có phong thiếp mời. Trương Thúy Lan gõ cửa phòng nói ra. Gần kề trạng vạng tối, Trương Thúy Lan đang tại phòng bếp bận việc, nghe được lại có người kêu cửa, liền tiến đến xem xét. Một vị thần sắc vội vàng tiểu nha hoàn đưa một phong thiếp mời cho Lưu Thiên Sư, nói là tiểu tiết lâu Bạch Tuyết cô nương cho mời Lưu Thiên Sư tiến đến làm khách. Trương Thúy Lan tiếp nhận thiếp mời sau sắc mặt có chút khó coi. Cái này tiểu tiết lâu Bạch Tuyết cô nương, nàng có thể biết là ai? Tên khốn kia Thẩm Thiên Sư trước kia cũng không liền mỗi ngày ở đằng kia qua đêm sao? Trong lòng nghĩ đến, cái này Bạch Tuyết sợ là không có hảo ý. Hiện tại lại muốn câu dẫn Lưu Thiên Sư, thật sự là không biết xấu hổ. Cái này Lưu Thiên Sư tuổi còn trẻ, sợ là nhịn không được tiện nhân kia dụ hoặc. Điều này làm cho Trương Thúy Lan không biết như thế nào cho phải. Bản thân chẳng qua là cái hạ nhân, cũng không cần biết nhiều như vậy. Chỉ có thể đem thiếp mời truyền cho Lưu Ngọc. Chuyện gì? Lưu Ngọc có chút không kiên nhẫn. Sớm cùng vị đại nương này nói cơm tối không ăn, không muốn tới quấy rầy mình tu hành. Lưu Thiên Sư, tiểu tuyết lâu đầu bảng Bạch Tuyết cho ngài đưa tới một chút thiếp mời. Trương Thúy Lan nặng nề mà nói, đầu bảng, hai chữ. Người nào? Lưu Ngọc nhất thời nhớ không ra, ở đâu ra như vậy một vị Bạch Tuyết? Đại nhân, chính là tiểu tuyết lâu cái vị kia đầu bảng. Nghe nói sinh một cỗ hồ ly tướng mạo, chuyên môn câu dẫn nam nhân. Trương Thúy Lan tràn ngập ác ý mà nhắc nhở. Không cần lấy đi vào rồi. Người đi mau lên. Lưu Ngọc nghĩ tới, cái này vị Bạch Tuyết, chẳng phải là Thẩm Nguyên Mạnh đoạt cái vị kia đẹp đẽ phong trần nữ tử. Nàng tìm bản thân có thể có chuyện gì? Quyết định không rảnh mà để ý hội đã nói nói. Tốt, đại nhân, đứng ở trước cửa Trương Thúy Lan, từ trên xuống dưới lộ ra khuôn mặt tươi cười. Trong lòng nghĩ đến cái này Lưu Thiên Sư thật là đắc đạo cao nhân. Há lại tiện nhân kia muốn câu dẫn đây. Hơn nữa buổi chiều tìm đến Lưu Thiên Sư vị tiểu thư kia, xinh xinh đẹp, nhìn qua cùng với Lưu Thiên Sư quan hệ không tầm thường. Có như vậy một vị phú quý tiểu thư tại, Lưu Thiên Sư nơi nào sẽ đi để ý tới một vị kỹ nữ. Trương Thúy Lan đi trở về phòng bếp, cầm trong tay lộ ra mùi thơm thiếp mời một thoáng nhét vào hỏa lò trong. Lúc này ở tiểu tuyết lâu hạng nhất trong sương phòng, Bạch Tuyết đứng thẳng tại trước gương đồng, xem xét bản thân quần áo trang điểm. Chỉ thấy trong gương chiếu đến một vị đang mặc màu trắng trong suốt lụa mỏng nữ tử. Bên trong óng ánh da thịt như ẩn như hiện, hai ngọn núi cao ngất, eo nhỏ như dương liễu, dáng người hết sức xinh đẹp. Một đầu mái tóc tùy ý mà phủ xuống trên vai, trên đầu cắm một căn mẫu đơn ngân quang trâm, trang sắc mặt diễm lệ, một đôi ngập nước mắt to, hiển rõ mê ly chi sắc, khéo léo mũi ngọc dưới là khẽ cong mê người cặp môi đỏ mọng. Nữ tử lấy tay khẽ vuốt bản thân diễm lệ dung nhan, lộ ra thập phần tự ngạo. Bạch Tuyết từ nhỏ tại phong trần chi địa lớn lên, đối với chuyện nam nữ từ nhỏ liền mưa dầm thấm đất, học được một thân lấy nam nhân tốt bổn sự, sinh cũng coi như thanh tú có thể người. tự nhiên đã thành cái này Tiểu Tuyết Lâu tên đứng đầu bảng. Bạch Tuyết là nàng trở thành tên đứng đầu bảng sau nghệ danh. Trước kia kêu lên Thu Hương, Tiểu Hồng Vân, Vân, vốn tên là sớm sẽ không biết tên gì rồi. Từ lần trước bị Lưu Ngọc cứu, Bạch Tuyết trong lòng trung quy vẫn là hiển hiện Lưu Ngọc chính khí lẫm liệt thân ảnh. Nhớ tới Lưu Ngọc cái kia khí vũ hiên ngang thân hình, làm cho nàng có chút say mê. Đây không phải là liền phái nha hoàn gạt mẹ đi mời hắn đến đây. Bạch Tuyết đối với chính mình dung nhan dáng người thập phần tự tin. Cái kia Lưu Ngọc đã bị bản thân mời chắc chắn đến đây. Đến lúc đó hơi đùa nghịch chút ít thủ đoạn nhỏ, tại sao phải sợ hắn không mắc câu? Ngoại trừ có chút hâm mộ Lưu Ngọc bên ngoài, Bạch Tuyết còn có một chút tư tâm. Bản thân tuy rằng nhìn qua trẻ tuổi tướng mạo đẹp, kỳ thật tuổi đã nhanh đến 30. Dáng người dung mạo đã không so bằng lúc trước. Mấy tháng này cùng theo Thẩm Nguyên, chỉ cảm thấy bản thân dáng người càng phát ra đẫy đà. Làn da cũng lộ ra càng thêm óng ánh trắng nõn. Tinh thần cũng nét mặt tỏa sáng, giống như trẻ thêm mấy tuổi. Bạch Tuyết nghĩ đến cái này người tu tiên Dương Nguyên, đối với nữ tử có vô cùng tốt bồi dưỡng công hiệu. Mình mới hội trở nên như thế. Nếu cùng cái này trẻ tuổi Lưu Thiên Sư tốt hơn, mình nhất định làm càng phát ra xinh đẹp. Kỳ thật Bạch Tuyết phỏng đoán là rất đúng. Tu tiên giả tinh nguyên đối với phàm nhân mà nói, đúng là đại bổ chi vật. Nữ tử thụ tinh nguyên bồi dưỡng về sau, nét mặt tỏa sáng trở nên trẻ tuổi thực cũng bình thường. Liền là phàm nhân vợ chồng, lẫn nhau thoải mái, nữ tử cũng sẽ thần thái sáng láng. Lưu Ngọc đi vào Điền Bình huyện thành đã gần một tháng, cực ít đi ra ngoài. Ngoại trừ y quán có người bệnh nặng phái người đến mời, cũng chỉ đi nghĩa trang chuyển một cái. Phong sao trong phong hậu cũng không thấy thức tỉnh, chỉ có thể ở trong nhà dốc lòng tu hành. Lâm Hồng Vũ đến là cách vài ngày sẽ hội đến thăm hỏi, nói chuyện trong chốc lát. Điều này làm cho Lưu Ngọc có chút đau đầu, cảm thán cái này Lâm Hồng Vũ còn là cố chấp a. Đại nhân, vừa rồi Trương Viên ngoại phái người đến mời ngươi đi dự tiệc, nói bọn hắn tộc trưởng đã trở về. Trương Thúy Lan thấy Lưu Ngọc từ bên ngoài trở về, vội vàng xuất ra thiếp mời nói ra. A, Lưu Ngọc thuận tay tiếp nhận thiếp mời, nhìn kỹ một chút, nguyên lai Trương gia tộc trưởng theo Linh Vụ Sơn Trang đã trở về, mở tiệc chiêu đãi hắn tiến đến làm khách. Lưu Ngọc trở về phòng mặc vào màu lam thiên sư ngoại báo, liền ra cửa tiến đến dự tiệc. Cái này Trương gia thế nhưng là tông môn phái hắn đóng giữ nơi đây trọng yếu nguyên nhân, làm cho Lưu Ngọc không thể coi thường. Không lâu liền tới đến Trương gia đại viện, thủ vệ người hầu vội vàng dẫn hắn đi vào. Xuyên qua sắc màu rực rỡ, giả sơn dị thạch lâm viên, đi tới rộng rãi chính viện đại đường. Lưu Thiên Sư, thật sự là tuổi trẻ tài cao, khí thái bất phàm a. Lão hủ bội phục, sớm đã tại này đợi chờ Trương gia tộc trưởng. Trương Nghiễm vội vàng đứng dậy nghênh đón nói ra. Trương Nghiễm hiện đã hơn 90 tuổi, trên mặt che kín nếp nhăn, đầu đầy tóc trắng, chỉ là sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, lộ ra tinh thần không sai. Vãn bối Lưu Ngọc thấy qua Trương Viên ngoại. Trương Viên ngoại khách khí. Lưu Ngọc khách khí mà trả lời, vậy lão hủ liền mạo muội bảo ngươi một tiếng Lưu hiền chất tốt rồi. Vài ngày trước lão hủ không ở trong nhà, hôm nay mới về đến nhà, làm cho Lưu hiền chất đến không một chuyến. Lúc này hướng Lưu hiền chất nói tiếng xin lỗi. Hai người sau khi ngồi xuống, Trương Viên ngoại áy náy nói ra, trách không được Trương Viên ngoại, là tại hạ mạo muội tới chơi, trước đó cũng không có thông báo một tiếng, là tiểu chất không phải là. Lưu Ngọc vội vàng trả lời, lão hủ lần này theo Linh Vụ Sơn Trang trở về, đến một lần nghĩ đến mở tiệc chiêu đãi Lưu hiền chất, giảm trong lòng áy náy. Hai là mấy ngày sau Trương gia muốn cử hành Trắc Linh đại hội. Trương Nghiễm khẽ cười nói, như thế nào là Trắc Linh đại hội? Lưu Ngọc tò mò hỏi. Hết chương.